Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1333. Chương 1333. Tám Quan Vương. Trên màn hình lớn phát hình, Pewskers thưởng 10 cái dự bị vào bóng hình ảnh. Cái này 10 cái vào bóng, từng cái đặc sắc, khiến cho người say mê. Mà ở trao giải khách quý, Henry tuyên bố người đoạt giải thưởng thời điểm. Cuối cùng giải thưởng rốt cục công bố 2018 năm World Cup vòng tứ kết bên trong. Đội tuyển Anh đặc sắc free kick phối hợp, thành công trúng tuyển. Cái kia vào bóng phục chế 20 năm trước 98 năm World Cup trên một màn. Đội tuyển Anh dùng đã từng đối thủ Argentina phương thức. Đánh vào rồi một hạt đặc sắc đoàn đội phối hợp vào bóng. Cái này bóng được tuyển Pewskers thưởng. Tuyệt đối là thực chí danh quy. Mà đổi thành bên ngoài mấy cái đơn hạng thưởng. Cũng phân biệt công bố. Tốt nhất tiền đạo giải thưởng bị Rooney thu vào túi bên trong. Trước trận đấu mùa giải, Rooney ở Bayern biểu hiện hết sức xuất sắc. Tuy rằng thủ phát thời gian có hạn, nhưng là hắn y nguyên cầm tới rồi Bundesliga giày bạc thưởng. Mà làm hắn cuối cùng được thưởng nguyên nhân, hay là bởi vì hắn World Cup giày vàng, làm vì thời khắc cuối cùng dựng vào đi hướng Nga chuyến xe cuối 32 tuổi lão tướng. Hắn ở World Cup trên 6 hạt vào bóng, từng cái đặc sắc. Là đội tuyển Anh thắng được World Cup công thần lớn nhất. Tốt nhất giữa trận bị De Bruyne cầm tới rồi. Hắn là MU7 quan vương giữa trận hạch tâm. Cũng là Belgium đội đoạt được World Cup hạng 3 tuyệt đối hạch tâm. World Cup quả cầu vàng càng là hắn Nga hành trình lớn nhất ca ngợi. Hắn được tuyển làm cho người tin phục. Tốt nhất hậu vệ lần nữa bị Van Dijk đoạt được. Tuy rằng đội tuyển Hà Lan không có tham gia World Cup, nhưng Van Dijk vẻn vẹn nương tựa theo ở MU biểu hiện xuất sắc, liền xứng với cái này mạnh nhất hậu vệ xưng hào. Tốt nhất thủ môn đoạt giải cùng năm ngoái đồng dạng, còn là De Gea. Hắn dựa vào 7 quan vương vinh quang cùng World Cup hạng 4 thành tích, cầm tới rồi cái này giải thưởng. Mà ở sau đó tốt nhất đội hình bên trong, MU cầu thủ càng là ôm đồm rồi toàn bộ danh ngạch bên trong 7 cái ghế. 4-3-3 trận hình, thủ môn là De Gea, 4 tên hậu vệ là Alonso, Van Dijk, Koulibaly, Kimmich, 3 tên giữa trận là Kanté, Eden cùng De Bruyne, 3 tên tiền đạo là Griezmann, Cazorla, Rooney. Bộ này tốt nhất đội hình bên trong, tăng thêm mới gia nhập liên minh Cazorla, tại ngũ MU cầu thủ hết thảy chiếm cứ 9 cái ghế. Mà đổi thành bên ngoài 2 cái tới đây cái khác đội bóng Rooney cùng Eden. Rooney cũng là từ MU đi ra ngôi sao bóng đá hàng đầu. Tất cả mọi người âm thầm kinh hô, cuối cùng là một chi như thế nào MU? Cơ hồ nhận thầu rồi toàn bộ quả cầu vàng lễ trao giải. Bọn họ vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Theo thời gian trôi qua, bổn chàng buổi lễ long trọng cao trào rốt cục tới rồi. Lúc này toàn thế giới ánh mắt đều rơi vào rồi sân khấu trung tâm. Trên màn hình lớn chính đang phát hình mấy tên người ứng cử danh sách. Tại trải qua rồi nhân sĩ chuyên nghiệp bỏ phiếu tuyển cử về sau, Cazorla, Griezmann cùng De Bruyne trở thành quả cầu vàng 3 vị trí đầu. Cần muốn nhắc lên là Messi, bởi vì mùa giải trước thương bệnh nguyên nhân vắng mặt một nửa tranh tài, cho nên tiếc nuối không được tuyển 3 vị trí đầu. Đây là gần nhất 10 năm qua Messi một lần duy nhất vắng mặt quả cầu vàng 3 vị trí đầu. Anh hùng tuổi xế chiều, khiến cho người thổn thức. 2018 năm C, do phát huy xuất sắc, vinh dự nhận được La Liga giày vàng, Champions League sát nhập vào trận chung kết, ở World Cup trên cũng có xuất sắc phát huy. Griezmann là mùa giải trước Champions League giày vàng, World Cup Á quân, hắn vậy vượt qua rồi 10 phần mỹ diệu một năm, mà De Bruyne làm vì MU tuyệt đối hạch tâm. Là MU7 quan vương công thần lớn nhất một trong. mà ở World Cup trên, De Bruyne trợ giúp Belgium cầm tới rồi hạng 3 thành tích tốt. Vậy lực ép quần hùng, trở thành rồi World Cup quả cầu vàng. Cái này ba cái người vô luận ai cuối cùng được thưởng đều là đáng giá tin phục. Lần này trao giải khách quý là Zidane, làm vì cái trước thời đại ưu tú nhất giữa trận đại sư một trong. Zidane nhìn lấy ba tên người ứng cử, hắn nội tâm có chút ba động. C, do là chính mình ái tướng, nếu như hắn đoạt giải, đó là đương nhiên rất tốt. Griezmann là chính mình đồng bào, nếu như hắn đoạt giải, cũng rất tốt. De Bruyne là một đời mới giữa trận đại sư, nếu như hắn có thể đoạt giải, Zidane cũng cảm thấy không sai. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú ở trên sàn đấu, chờ đợi lấy trao giải khách quý Zidane một lời ra miệng. Zidane chậm rãi mở ra tờ giấy, hắn mặt mỉm cười liếc nhìn dưới đài C, do Griezmann cùng De Bruyne. Cuối cùng hắn đưa ánh mắt rơi vào rồi người Belgium trên người. 2018 hàng năm quả cầu vàng đoạt giải là De Bruyne. Trên màn hình lớn biểu hiện ra ba cái người được số phiếu. C, do 620 phút cùng Griezmann 642 phân ở giữa là De Bruyne 689 phân. Trong nháy mắt, toàn bộ hội trường vang lên rồi nổ tung một loại tiếng vỗ tay. Tất cả khen ngợi cùng vinh quang tại lúc này đều tụ tập ở De Bruyne trên thân. Hắn thắng được rồi quả cầu vàng. Hắn trở thành rồi trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Hắn kết thúc rồi liên tục 10 năm do tiền đạo lũng đoạn quả cầu vàng cách cục. De Bruyne tay nâng cúp. Hắn đầy trong đầu đều là 5 năm trước mùa đông kia. Kim Tiger ở nhà hắn bên trong từng nói với hắn: Kevin, ngươi có tư cách trở thành tốt nhất cầu thủ. Đi theo ta MU A. Ngươi sẽ đoạt được hết thảy quán quân. Ngươi sẽ đoạt được quả cầu vàng. De Bruyne tay nâng cúp chăm chú ôm Kim Tiger hình ảnh. Trở thành rồi mùa đông này nhất ôn nhu trong nháy mắt. Quả cầu vàng trao giải kết thúc về sau, Infantino chậm rãi đi lên sân khấu trung tâm. Chưa từng có bất kỳ một cái nào giải thưởng là từ hắn tự mình ban phát. Nhưng là hôm nay Infantino phá lệ. Hắn tiếp nhận người chủ trì trong tay microphone, chậm rãi nói chuyện. Năm nay quả cầu vàng ba vị trí đầu rất thú vị. C, do Griezmann cùng De Bruyne toàn bộ đến từ cùng một chi đội bóng, chính là MU. Lần trước xuất hiện loại tình huống này vẫn là tại 2010 năm quả cầu vàng lễ trao giải trên. Lúc ấy ba tên Barca cầu thủ ôm đồm ba hạng đầu. FIFA đàn đổi mới triều đại thật sự là quá nhanh rồi. Không chỉ có là quả cầu vàng ba vị trí đầu, tốt nhất đội hình 11 tên cầu thủ bên trong, cũng có 10 tên cầu thủ theo MU có quan hệ. Mà cái khác một mình giải thưởng cũng là như thế. Puskas thưởng là thuộc về đội tuyển Anh. Ta nói những này, mọi người khả năng đều ý thức được. Những này vinh dự sau lưng đều có một người bóng người, vậy liền là Kim Tiger huấn luyện viên. Tất cả mọi người đang tán thưởng MU cầu thủ bảy quan vương. 2018 năm MU là hoàn mỹ, nhưng là bọn họ chủ soái Kim Tiger lại không thể xem như bảy quan vương chủ soái, bởi vì hắn còn thắng được rồi cúp vô địch thế giới. Hắn là FIFA đàn xưa nay chưa từng có 8 quan vương chủ soái. Trên màn hình lớn biểu hiện ra rồi ba tên tốt nhất huấn luyện viên thưởng người ứng cử danh sách, khiến cho người giật mình là chính giữa là Kim Tiger ảnh chụp, mà hai bên trái phải đều là trống không. FIFA dùng loại phương thức này nói cho tất cả mọi người, ở cái này 2018 năm bên trong, không có người có tư cách cùng Kim Tiger sánh vai cùng nhau. Kim Tiger là vô địch, độc nhất vô nhị tồn tại. Làm Kim Tiger nâng lên tốt nhất huấn luyện viên cúp thời điểm, toàn trường tất cả mọi người đứng dậy, hướng vị này FIFA đàn mạnh nhất huấn luyện viên, hiện nay đệ nhất thế giới chủ soái, tám quan vương giáo đầu Kim Tiger, dâng lên tôn kính nhất mà tiếng vỗ tay nhiệt liệt, coi như đạt đến đỉnh phong. Kim Tiger truyền kỳ cũng chưa kết thúc, Red Devil người kế thừa cố sự vĩnh viễn ở kéo dài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.